Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1241, chương 1241, tâm lý đọ sức. Thậm chí, Thạch Lỗi cho rằng, Hứa Chí Đạt mỗi lần nhìn thấy Manda sử dụng cú điện thoại này, đều sẽ bị ẩn tàng một bộ phận trí nhớ. Cho nên, Thạch Lỗi có thể từ hắn trong trí nhớ tìm tới cái này vệ tinh điện thoại tồn tại. Có thể Hứa Chí Đạt chính mình lại biểu thị không biết chút nào. Nguyên Thạch trồng chất xác thực có thể trực tiếp hỏi. Nhưng là do ở hắn một mực không có nắm chắc thuyết phục Hứa Chí Đạt. Hắn nhất định phải đầu tiên xác nhận điểm này. Mới đưa đến hắn một mực cũng không hỏi. Mà theo Hứa Chí Đạt chuyển biến. Thạch Lỗi đã tin tưởng hắn. Điểm này ngược lại là bị xem nhẹ quá khứ. Sau đó Manda liền đến. Thạch Lỗi cũng liền không còn trực tiếp cùng Hứa Chí Đạt giao lưu chuyện này thời cơ. Nhưng là trong lòng hắn, đã nhận định Hứa Chí Đạt là bị ẩn tàng qua một bộ phận trí nhớ. Hứa Chí Đạt không có khả năng có tốt như vậy diễn kỹ. Hiện tại Manda lại tựa hồ như đang bày tỏ Hứa Chí Đạt hoàn toàn không có bị sửa đổi qua trí nhớ. Vậy liền xảy ra vấn đề. Nếu thật là dạng này, như vậy Hứa Chí Đạt vừa rồi thật sự là biểu hiện ra cực cao diễn kỹ. Trực tiếp Oscar ảnh đế, liền Thạch Lỗi đều bị hắn giấu giếm được qua. Thạch Lỗi ý thức được, tình huống 10 phần không ổn. Nói cách khác, Hứa Chí Đạt là biết cái này vệ tinh điện thoại giấu ở hắn đầu giường, Manda lại cũng không biết. Thạch Lỗi mưu trí lịch trình, nàng chỉ là thâm thở dài. Nói, hắn đương nhiên biết, chỉ là... Chúng ta cũng không nghĩ tới hắn vậy mà biết. Xem ra, Hứa Chí Đạt cũng không có chúng ta cho rằng như vậy xuẩn. Hắn lại còn là có giữ lại. Hắn biết mình điện thoại bị giám sát. Cho nên mới để ngươi sử dụng điện thoại ta. Thế nhưng là, các ngươi chẳng lẽ cho là ta thật liền yên tâm như vậy đem điện thoại để ở chỗ này. Mày may không lưu tay, Thạch Lỗi mơ hồ. Lời này là có ý gì? Hứa Chí Đạt trí nhớ không có bị sửa đổi qua, hắn nhìn về phía Manda. Nói, Hứa Chí Đạt trí nhớ đến cùng có hay không bị sửa đổi qua, Manda lại cũng không trả lời Thạch Lỗi. Vấn đề, mà là tại suy tư. Nàng phảng phất là vô ý thức nói ra âm thanh. Có lẽ đây cũng là ta sơ sẩy. Ta chỉ là tại mỗi lần hắn nhìn thấy ta nghe người đưa đò điện thoại về sau xóa bỏ hắn trí nhớ. Lại không chú ý hắn nhiều lần thiếu khuyết những ký ức này về sau. Tổng sẽ cảm thấy hơi khác thường. Phẫu thuật không có thất bại. Nhưng hắn lại lưu tâm. Vẫn là bị hắn phát hiện chút gì. Thạch Lỗi mi đầu nhẹ nhàng nhảy một cái. Hắn cũng muốn lên một chi tiết. Vừa rồi Manda vào nhà một chân đem Hứa Chí Đạt đạp bay về sau. Đã từng nói nàng là tiến vào đến cùng Hứa Chí Đạt ngủ. Mà lại nói không phải lần đầu tiên. Thế nhưng là Hứa Chí Đạt lại phẫn nộ biểu thị hắn chưa bao giờ cùng Manda lăn qua ga giường. Thạch Lỗi lúc ấy cũng không nghĩ nhiều. Xem nhẹ quá khứ. Hiện tại Thạch Lỗi nhớ tới chi tiết này. Hắn lập tức hỏi. Ngươi là thông qua cùng hắn làm loại chuyện đó. Ẩn tàng hắn trí nhớ. Manda gật gật đầu. Cũng không có phủ nhận. Nàng nói. Thạch tiên sinh ngươi từng dùng qua một số thủ đoạn. Nhượng người đưa đò thanh trừ ngươi chỉ nhớ phẫu thuật mất đi hiệu lực. Bất quá, cái này cũng không biểu thị người khác cũng có thể làm được điểm này. Thạch Lỗi minh bạch, lần kia người đưa đò đến hắn ở lại quán rượu cùng hắn một phen nói chuyện lâu. Đó là người đưa đò lần thứ nhất tiết lộ cho Thạch Lỗi. Hắn có phá vỡ ám dạ chi đồng dã tâm. Người đưa đò cho là mình thanh trừ Thạch Lỗi trí nhớ. Lại không nghĩ rằng Thạch Lỗi lại giữ lại một bộ phận trí nhớ. Tuy nhiên không biết người đưa đò là thế nào động tay chân. Nhưng cũng biết, người đưa đò nắm giữ một loại không cần đại hình phẫu thuật. Cũng có thể ẩn tàng một bộ phận trí nhớ thủ đoạn. Xem ra, đây chính là Manda đối Hứa Chí Đạt động tay chân. Mà cứ như vậy, cũng liền nhượng Thạch Lỗi yên lòng. Xem ra, Hứa Chí Đạt không phải diễn kỹ bạo giáp. Mà chính là hắn trí nhớ xác thực bị từng giở trò. Nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Thạch Lỗi buông lỏng không ít. Dùng lăn ga giường phương thức cho Hứa Chí Đạt động ẩn tàng trí nhớ phẫu thuật. Cái này thật đúng là suy nghĩ khác người. Manda tự giễu cười một tiếng. Nói, kỳ thực cũng không hoàn toàn là. Ta cũng có thể không cần cùng hắn lên giường liền hoàn thành đây hết thảy. Thạch tiên sinh, ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Nano robot, thả trong nước buộc hắn uống xong chính là. Chỉ là, tại loại này địa phương quỷ quái. Ta vẫn phải khúm núm cho hắn quét dọn gian phòng. Người biết, nữ nhân cũng sẽ tịch mịch. Thạch lỗi im lặng. Người không phải yêu tha thiết người đưa đỏ a vì cái gì, ha ha ha. Thạch tiên sinh, người làm sao như vậy ngây thơ, ta yêu hắn. Chẳng lẽ liền không thể cùng khác nam nhân lên giường nhục thể nhu cầu. Cùng linh hồn ái tình. Cho tới bây giờ đều không phải là mâu thuẫn mặt đối lập. Những năm này, vì bang người đưa đỏ làm việc, ta cũng không tiếp đãi lâu được người khác lên giường. Cũng không nhiều hứa chí đạt một cái. Huống chi, hắn công phu trên giường cũng không tệ lắm. Ta thật hài lòng. Thạch lỗi lại lần nữa im lặng. Bất quá, thạch lỗi cũng từ Manda này nhìn như ngả ngớn. Trên thực tế lại tràn ngập tự diễu ngữ điệu bên trong. Nghe ra một số manh mối. Hắn thử thăm dò nói. Nếu như ta hôm nay giết ngươi, đại khái ngươi cũng hy vọng người đưa đò có thể cùng ngươi cùng nhau mệnh phó hoàng tuyền đi. Manda thật sâu nhìn thạch lỗi liếc một chút. Nàng cười híp mắt nói. Thạch tiên sinh thật là một cái công vu tâm kế người a. Ngươi là muốn xúi dục ra ta đối người đưa đò tức giận. Từ đó đem hắn hết thảy đều nói cho ngươi. Thạch lỗi nhún nhún vai. Nói. Ngươi đương nhiên cũng có thể không làm như vậy. Ta cho tới bây giờ đều không có cố ý muốn phải ẩn giấu điểm này. Từ ngươi vừa rồi nói trong lời nói. Ta có thể nhìn ra được, yêu sâu bao nhiêu, hận đến cũng liền sâu bao nhiêu. Chỉ ít, người sau khi chết người đưa đò hội rất nhanh đi cùng ngươi. Vậy đại khái cũng là đối ngươi tốt nhất đền bù. Manda mặt mũi tràn đầy cô đơn, tựa hồ bị thạch lỗi nói trúng tâm sự. Nhưng là, nàng rất nhanh vẫn là lắc đầu. Nói, vô dụng, các ngươi không có khả năng tìm được hắn. Vậy ngươi liền đem ngươi chỗ biết rõ. Đều nói cho ta biết. Chỉ ít để cho ta thử một lần. Manda nhìn xem thạch lỗi. Đột nhiên hỏi. Thạch tiên sinh. Ngươi biết người đưa đò vì cái gì không đối với ngươi người nhà cùng bằng hữu ra tay à? Thạch lỗi. Biểu lộ trở nên lạnh lùng. Hắn từ trong lời này nghe ra một chút uy hiếp. Manda nhìn ra thạch lỗi cảnh giác. Cười nói. Thạch tiên sinh không cần phải lo lắng. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Người đưa đỏ là một cái cực độ ẩn nhẫn người. Hắn không có nắm chắc đang tìm ngươi người nhà cùng bằng hữu phiền phức về sau còn không bị tổ chức phát hiện hắn tung tích. Cho nên, hắn tuy nhiên rất muốn dùng cái này hạ lưu thủ đoạn đối phó ngươi. Nhưng cũng không dám. Liền cái này hắn đều có thể nhịn được. Ngươi còn cảm thấy trên đời này là có chuyện gì làm cho hắn lộ ra ngoài hành tung a? Cho nên, cho dù ngươi giết ta, thậm chí hủy hòn đảo này, lại thậm chí đem hắn khống chế bốn cái tài đoàn toàn bộ phá hủy, hắn cũng sẽ không cho ngươi tìm tới hắn thời cơ. Hắn nhất định sẽ thật sâu ẩn giấu đi, như ruồi bâu mật, giống một cái u linh như thế, thủy chung đối ngươi nhân sinh sinh ra uy hiếp. Như vậy Ích tiên sinh đâu? Ngươi xác định người đưa đỏ có thể trốn qua Ích tiên sinh truy tra? Manda cười ha ha. Nói, không sai, người đưa đỏ đã từng lo lắng nhất cũng là điểm này. Thế nhưng là, nếu như Ích tiên sinh có thể tìm tới hắn, người cũng sẽ không cần như cái con ruồi không đầu dạng này bốn phía đi loạn. Hôm nay ngươi càng sẽ không ý đồ tại trên người của ta tìm bất luận cái gì manh mối. Thạch tiên sinh, người cũng không cần cố lộng huyền hư. Ích tiên sinh đã chết. Không phải sao? Thạch lỗi mỉm cười. Từ chối cho ý kiến, tay hắn chậm rãi duỗi ra, ấn tại Manda trên cổ. Tốt a, đã ngươi cái gì cũng không chịu nói, vậy ta cũng chỉ có thể hiện tại liền giết ngươi. Người đưa đỏ, ta sẽ tiếp tục tìm kiếm, thẳng đến đem hắn tìm ra. Chỉ là, thời gian có lẽ sẽ rất dài, ngươi tại trên hoàng tuyền lộ, có lẽ sẽ rất lợi hại tịch mịch. Thạch lỗi ngón tay hơi hơi phát lực. Chờ một chút, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.